Hai mắt lão già hắc y bùng lên cái nhìn cực kỳ hoảng sợ, cảm giác cái chết chưa bao giờ đến gần như lúc này. Khoảnh khắc khi tia chớp hồng sắc phóng vào mi tâm lão già, một tiếng giống từ trong miếu thờ trên thánh điện vang ra ngoài. Dừng tay, khi tiếng giống vang lên, một người đàn ông trung niên có thân thể cao lớn lập tức từ trong miếu thờ đi ra. Hắn chỉ tiến một bước nhưng trực tiếp phá vỡ tầng phòng hộ và xuất hiện bên cạnh lão già thiên nhân để nhất suy. Nhưng tốc độ của người này vẫn còn chậm hơn cực cảnh. Khoảnh khắc này tia chớp hồng sắc đã phóng vào mi tâm của lão già thiên nhân để nhất suy rồi trực tiếp lao xuyên qua đầu. Hai mắt lão già này lập tức trở nên tan rã, cơ thể phun ra máu tươi, đầu rơi xuống đất. Thân thể tan vỡ nhưng nguyên thần lại trọng thương từ bên trong lao ra, cũng không tử vong. Vương Lâm nhíu mày, dù sao hắn cũng không phải là bản thể, cực cảnh ẩn giấu bên trong cũng không nhiều, không cách nào trực tiếp giết chết một tu sĩ thiên nhân để nhất suy. Ngươi dám phản tộc sao? Người đàn ông trung niên cao lớn thiểm lôi tộc đã bắt được nguyên thần lão già hắc y, hắn nhìn về phía Vương Lâm, hai mắt bùng lên sát khí. Lúc này khí tức thiên nhân để tam suy từ trong thân thể bùng ra kinh thiên động địa, ngay cả tinh không cũng bị cuốn ngược trở lại rồi bùng lên những con sóng khủng bố. Vương Lâm cũng không nói nhiều, hắn vung tay phải vỗ mạnh lên mi tâm trên đỉnh đầu lập tức vang lên những tiếng sấm nổ ầm ầm. Nguyên thần Vương Lập trực tiếp từ trong cơ thể vu phi bay ra rồi xuất hiện giữa thiên địa. Nguyên thần lói lên lôi quang, bên ngoài có niệm lôi của Vương Lâm bao quanh, phát ra những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa. Sấm sét thiên địa, nghe theo hiệu lệnh của ta, từ lôi vực vô tận tiến đến đây tan vỡ cho ta. Thần niệm của Vương Lâm điên cuồng tản ra, khoảnh khắc này lôi vực đang bao quanh bốn phía thiểm lôi tộc lập tức bùng lên những con sóng khủng bố giống như biển rộng. Khi những âm thanh ầm ầm vang lên, tất cả lôi vực đều cuồn cuộn phóng đến, tất cả đều từ bốn phương tám hướng gào thét mà phóng về phía Vương Lâm. Từ xa có thể nhìn thấy lôi vực giống như những con sóng tiến đến ầm ầm. Tình cảnh này giống như sấm sét phá vỡ tinh không, làm cho vẻ mặt đám tu sĩ trên tất cả tu chân tinh biến đổi dữ dội, ngay cả vẻ mặt người đàn ông trung niên cao to cũng đột nhiên biến đổi. Tiếng sấm sét đã thay thế tất cả âm thanh trong thiên địa, nhưng trong khoảnh khắc này trong miếu thờ trên thánh điện, trong luồng sấm sét bất diệt nối liền thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng gầm cuồn cuộn. Ngươi là người phương nào? Thật sự cũng không phải ở trong miếu thờ, mà người đang tu luyện trong luồng sấm sét bất diệt chính là tộc nhân thiểm lôi tộc, là đại trưởng lão thiên nhân để ngủ suy. Trong luồng sấm sét bất diệt chợt lộ ra một gương mặt trên trăm trượng, tộc ấm trên mi tâm gương mặt này bùng ra những luồng sáng đoạt thiên chiếm địa, giống như ánh nắng mặt trời chiếu rọi cả tinh không. Vương Lâm, ta hôm nay tới đây để thu sấm sét bất diệt, đồng thời cũng diệt thiểm lôi tộc của ngươi. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn chậm rãi mở miệng. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện. Huyết công tử, audiozaichi.com. Chương 1347, cuộc chiến trên thiểm lôi tộc 2. Lúc này nguyên thần của Vương Lâm đã xuất khiếu, đã rời khỏi thân thể Vu Phi, mà lúc này thân thể Vu Phi cùng chậm rãi trôi nổi về tinh không phía sau. Vương Lâm xuất hiện trước mặt tất cả tu sĩ thiểm lôi tộc ở nơi đây, toàn thân hắn lói lên lôi quang giống như một luồng sấm sét hàng lâm. Khoảnh khắc này lời nói bình tĩnh của Vương Lâm đã vờn quanh 16 tu chân tinh được bao phủ trong lôi vực vô tận, đồng thời còn làm vang lên những tiếng nổ kinh thiên giống như được hô ứng với nhau. Tình cảnh này làm cho đồng tử người đàn ông trung niên to cao đứng bên ngoài tầng phòng hộ đột nhiên do rút lại dữ dội, với tu vi của hắn tất nhiên sẽ lập tức cảm nhận được trên người Vương Lâm bùng ra lôi uy hầu như làm người ta khó thể hít thở. Thì ra ngươi không phải là tộc nhân của thiểm lôi tộc chúng ta, trong luồng sấm sét bất diệt đến từ hư vô nơi miếu thờ trên thánh địa, gương mặt vài trăm trượng lập tức phát ra âm thanh cực kỳ âm trầm. Với tu vi của ngươi mà dám đến thiểm lôi tộc ta dương oai, muốn diệt Thiểm Lôi tộc của ta đúng là cuồng vọng đến cực điểm. Gương mặt này lộ ra vẻ mỉa mai, giọng nói như sấm đồng ầm ầm lập tức ép về phía lôi vực đang phóng đến như những con sóng. Nguyên thần vương Lâm lơ lửng giữa tinh không được sấm sét bao phủ, mơ hồ xuất hiện hình dạng của rồng, vẻ mặt hắn vẫn như thường, không có chút thay đổi nào dưới giọng nói của đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc. Nhưng lúc này hai mắt vương Lâm lại lói lên hàn quang, tay phải nâng lên điểm một chỉ về phía gương mặt trong luồng sấm sét bất diệt trên miếu thờ. Hắn dùng giọng lạnh lùng nói, ngươi có dám cùng ta chiến đấu trong lôi vực không? Vương Lâm không cần bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, hôm nay hắn đến đây chỉ vì một trận chiến. Tất cả mọi chuyện hắn đã làm trước đó cũng chỉ vì một trận chiến này, vì vậy hắn mới buông tha thân thể vu phi. Nguyên thần xuất khiếu cùng vì vậy mà thu hút đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc. Vương Lâm tin với khả năng điều khiển sấm sét của mình, nếu bình thường sẽ không thể nhìn ra sự khác biệt trong nguyên thần chính mình. Nhưng lúc này mình đã bỏ đi tất cả, đối phương nhất định sẽ nhìn ra manh mối. Vương Lâm dùng thân làm mồi, nhất định chiến một trận với đại trưởng lão đệ nhất cường giả Thiểm Lôi tộc. Khoảnh khắc khi vừa mở miệng, Vương Lâm lùi về phía sau hóa thành một luồng sấm sét phóng đi như tên bắn, tiếng sấm sét vang lên ầm ầm, trên người hắn bùng ra thiên uy vô tận, nhưng dưới tình cảnh kinh thiên động địa này thì không ai dám tiến lên ngăn cản. Ánh mắt người đàn ông trung niên cao lớn đang đứng bén ngoài thánh địa đột nhiên lóe lên, hắn đang muốn cất bước truy kích, thậm chí ngay lúc này thì trong miếu thờ cùng có 9 luồng khí tức ầm ầm phóng ra. Mơ hồ muốn tập trung vào Vương Lâm. 9 luồng khí tức này đều là tu sĩ thiên nhân suy kiếp. Chiến một trận với ta sao được? Mơ thanh giống như tiếng sấm lại vang vọng, sấm sét lại nổ vang trên bầu trời. Gương mặt khổng lồ chợt co rút lại rồi hóa thành một bóng người bùng ra những luồng tia chớp vạn trượng. Người này tiến một bước ra ngoài. Người này trên dưới 40, hai mắt bùng ra cái nhìn không vui không giận. Môi hơi mỏng, rõ ràng là loại người cay nghiệt trời sinh. Lúc này vừa tiến ra thì sấm sét đã bao phủ toàn thân, hắn trực tiếp đi ra khỏi thánh địa. Tham kiến đại trưởng lão, người đàn ông có thân thể cao lớn lập tức khom người. Khoảnh khắc khi đại trưởng lão xuất hiện thì trong mắt tất cả những tộc nhân Thiểm Lôi tộc đang đứng phương xa cũng bùng lên vẻ cuồng nhiệt. Vị đại trưởng lão này chính là thần linh, là tất cả quyền lợi đỉnh phong của Thiểm Lôi tộc, được rất nhiều tộc nhân Thiểm Lôi tộc kính ngưỡng và thờ phụng. Trong mắt bọn họ thì đại trưởng lão chính là thiên. Ngay cả 9 luồng khí tức vừa rồi đã tập trung vào Vương Lâm cũng huyễn hóa ra thành 9 người có độ tuổi khác biệt, tất cả đều khom người. Kẻ này trên người có rất nhiều bí ẩn, có tác dụng rất lớn với ta. Hơn nữa với tu vi này mà dám đi đến Thiểm Lôi tộc chúng ta thì sợ rằng không phải chỉ có một người. Các ngươi chờ nơi đây và bảo vệ, ta sẽ chạy đến xem tên kia có bản lĩnh gì. Cặp môi mỏng của vị đại trưởng lão phát ra những âm thanh lạnh lùng. Khi nói chuyện thì hai tay chắp sau lưng rồi chậm rãi tiến về phía trước. Người này bước đi không nhanh nhưng mỗi bước đều vượt qua một khoảng cách khủng bố. Giống như tinh không thiên địa trước mặt đã co rút lại với mức độ vô tận. Vương Lâm phóng đi như tên bắn về phía trước, cơ thể giống như một luồng sấm sét ầm ầm lao đi. Chỉ sau một lát, hắn xoay người lại thật mạnh, đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc sau lưng hắn đã tiến ra hai bước và phóng đi một khoảng cách khá xa. Người này bỏ Thiểm Lôi tộc lại ở phía sau, xuất hiện sau lưng Vương Lâm chưa tới trăm trượng. Khoảng cách từ nơi này đến thánh địa Thiểm Lôi tộc đã rất xa, tinh không bốn phía không những có sấm sét nổ vang, ánh sáng gay gắt, hơn nữa cũng không còn người thứ ba nào tồn tại. Kiếp cảnh lôi, linh niệm lôi, còn có một luồng lôi nguyên bất diệt tồn tại ngang bằng với thánh lôi của bộ tộc ta, không tồi, trên người ngươi quả thật có điểm hấp dẫn lão phu, đây cũng chính là nguyên nhân mà ngươi tin tưởng lão phu sẽ hiện thân. Vẻ mặt đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc vẫn cực kỳ bình tĩnh, hắn đã sống rất lâu, tâm trí cực cao, tất cả mọi thứ của Vương Lâm đều được phô bày rõ ràng trước mặt. ngươi không phải là đối thủ của lão phu, để kẻ giúp đỡ ngươi xuất hiện đi. Vẻ mặt đại trưởng lão trước sau cùng không có bất kỳ chút biểu cảm vui buồn nào, bình tĩnh như mặt nước dưới vực sâu, bùng ra luồng khí tức đáng sợ. Khoảnh khắc khi mở miệng, đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc tùy tiện vung tay về phía trước, một vòng xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Vòng xoáy này kinh thiên động địa, vừa xuất hiện thì bên trong đã vang lên những tiếng gào thét tức giận. Một tia chớp hình lôi long dài và hẹp đang điên cuồng từ trong vòng xoáy phóng ra, một con, hai, ba, chỉ trong nháy mắt đã có 999 lôi long gào thét. Mỗi lôi long đều có thân thể dài vạn trượng, khi xuất hiện lập tức trùn ngập tinh không, những tiếng giống giận của lôi long làm sấm sét vô tận ngưng tụ lại quanh người, tất cả đều phóng thẳng về phía Vương Lâm. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rút lại, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với cường giả thiên nhân đệ ngũ suy, dù kém xa đệ tam bộ, nhưng lại là mạnh nhất dưới đệ tam bộ. Lúc này nhìn thấy đối phương phất tay đã xuất hiện 999 lôi long thần thông đã đủ để khiếp sợ thiên địa, vượt qua khỏi phạm trù pháp thuật. Đám lôi long gào thét, không cho phép Vương Lâm có thời gian suy xét, tất cả đều giống lên giận dữ và phóng đến. Thân thể Vương Lâm lùi về phía sau như tên bắn, hai tay bầm pháp quyết chỉ xuống dưới, nguyên thần lập tức lói lên tạo thành một vòng tròn lôi quang bao phủ bên ngoài. Khoảnh khắc khi vòng sáng xuất hiện, Vương Lâm đẩy mạnh hai tay ra ngoài, hắn lạnh lùng nói, sấm sét trong thiên địa nghe theo hiệu lệnh của ta, nghịch chuyển càn khôn, vỡ cho ta. Khi hai tay của Vương Lâm đẩy ra, vòng sáng lôi quang bên ngoài nguyên thần lập tức khuyết tán ầm ầm ra bên ngoài, giống như đánh thẳng về bốn phương tám hướng, lấy hắn làm trung tâm, tất cả đều điên cuồng bùng ra. Đám lôi long đụng vào vầng sáng lôi quang thì thân thể run rẩy, trong mắt chúng bùng ra vẻ mê man và vùng vẫy. Vương Lâm nâng tay phải về phía trước rồi lập tức điểm vài chỉ, lôi long nào bị ngón tay Vương Lâm chỉ trúng thì vẻ mê man trong hai mắt ầm ầm tan vỡ rồi hóa thành vẻ dữ tợn. Chúng xoay người lại rồi há miệng thoát khỏi sự điều khiển của đại trưởng lão, tất cả bắt đầu quay lại cắn trả. Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện lập tức làm cho thần thông của đại trưởng lão xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Hai mắt đại trưởng lão chợt lóe, bùng lên một nụ cười lạnh. Thú vị, rất thú vị, đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc vừa nói chuyện vừa nâng tay phải lên tạo thành ký hiệu. Hắn chỉ vào tinh không rồi chậm rãi mở miệng, lấy danh nghĩa đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc là nô lệ của Thánh Lôi kêu gọi sấm sét thiên địa, ấm dấu ý chí của chúng ta phá tan thiên địa. Lời của đại trưởng lão vừa vang lên, gần ngàn lôi long lại lập tức vần quanh người Vương Lâm, lôi quang trên toàn thân lôi long lại tăng mạnh phát ra những tiếng gầm giống kinh thiên động địa, giống như đang cực kỳ tức giận, tất cả đều phóng về phía Vương Lâm. Dù là những lôi long bị Vương Lâm điều khiển cũng giống lên tức giận, khoảnh khắc sau đã thoát khỏi sự điều khiển của Vương Lâm. Tất cả trở thành sấm sét ý chí của đại trưởng lão và đồng loạt hàng lâm. Ầm ầm ầm, đám lôi long kia giống như hàng loạt sấm sét liên tục tấn công, nguyên thần Vương Lâm hầu như muốn tan vỡ. Hắn liên tục lui về phía sau nhưng mơ hồ đã xuất hiện trạng thái trong suốt. Đặc biệt là trong mỗi luồng sấm sét do lôi long hóa thành đều ẩn chứa ý chí của đại trưởng lão. Khi chuyển lên người không những làm tổn thương nguyên thần mà còn có cả ý chí phóng vào, giống như đại trưởng lão đang muốn điều khiển nguyên thần Vương Lâm. Tình cảnh này lần đầu tiên Vương Lâm gặp phải, tâm thần hắn khẽ động, dưới những đòn tấn công liên tục, hắn lui về phía sau càng lúc càng nhanh. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng khoảnh khắc khi Vương Lâm lui về phía sau vài ngàn trượng thì vẻ mặt hắn có thay đổi lớn, há miệng phun ra một luồng khí nguyên thần, thân thể hắn tiến về phía trước một bước, tất cả nguyên thần lập tức co rút lại. Trong nháy mắt khi Vương Lâm dùng tốc độ cực nhanh thay đổi phương hướng và phóng đi trong địa phương hạn đứng trước đó, tư vô bùng ra những sóng gạn vang vọng. Một cánh tay già nua vươn ra rồi vỗ mạnh về phía trước. Tuy Vương Lâm vẫn có thể tránh khỏi nguy cơ nhưng vẫn bị làn gió của bàn tay tạo ra quét trúng, hắn tiếp tục phóng về phía trước mà tâm thần chấn động, vẻ mặt lập tức tái nhợt. Trốn đi đúng là không chậm, nhưng ngươi có thể trốn được mấy lần? Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc từ trong sóng gạn đi ra, vẻ mặt bình tĩnh, hắn nhìn về phía Vương Lâm mà trong mắt bùng ra vẻ chế giễu. Đây là những gì ngươi nói vừa rồi, muốn hấp thu sấm sét bất diệt của Thiểm Lôi tộc ta, diệt Thiểm Lôi tộc ta phải không? Nếu ngươi chỉ có chút tu vi thế này thì chưa đủ tư cách thực hiện được. Vương Lâm cũng không nói lời nào, nguyên thần rút về phía sau rồi từ hình người chuyển hóa thành hình dạng thái cổ lôi long, sau đó lại cuộn tròn phóng về phương xa. Đại trưởng lão cười lạnh, tay phải khẽ lật, mấy trăm lôi long còn lại ở bốn phía lập tức gào thét đuổi theo, những âm thanh ầm ầm vang lên kinh thiên, tình cảnh lúc này trong tinh không có thể làm cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy đều chấn động tâm thần. Một nguyên thần hóa thành thái cổ lôi long phóng đi phía trước, phía sau có vài trăm luồng sấm sét truy kích, có một người đàn ông trung niên nhàn nhã chắp tay sau lưng, người này đang cất bước đuổi theo không nhanh không chậm. Ngươi muốn chạy vào lôi vực vô tận, mượn sấm sét để chiến đấu với lão phu một trận, nhưng trước mặt lão phu thì tất cả sấm sét thiên địa đều là ý chí, sao ngươi có thể mượn đi được? Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc chậm rãi mở miệng, âm thanh của hắn làm vang lên những tiếng sấm ầm ầm, nghe rất rõ ràng. Vương Lâm không nói một lời, hắn triển khai tất cả tốc độ và điên cuồng phóng về phía trước, tốc độ của hắn quá nhanh, chỉ trong thời gian cực ngắn đã phóng vào trong lôi vực vô tận đang bùng lên những con sóng sấm sét khủng bố. Khoảnh khắc khi Vương Lâm phóng vào lôi vực, những con sóng sấm sét lại bùng lên càng thêm dữ dội, ầm ầm kinh thiên. Đúng lúc này từ vị trí rất sâu trong lôi vực, bản thể Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trong một lôi cầu vạn trượng đột nhiên mở hai mắt ra, bên trong bùng ra hàn quang dày đặc. Cuối cùng ngươi cũng đã tới, khoảnh khắc khi hai mắt bản thể Vương Lâm mở ra, toàn bộ lôi vu bao quanh 16 tu chân tinh thiểm lôi tộc lập tức trở nên sôi trào. Giống như một vị vương thức tinh bùng ra lực lượng sấm sét thiên địa khủng bố đến cực điểm. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. audiozaichi.com. Chương 1348. Cuộc chiến trên thiểm lôi tộc ba. Khoảnh khắc khi bản thể Vương Lâm thức tỉnh, vài trăm lôi long của đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc đang truy kích phía sau nguyên thần Vương Lâm đột nhiên trở nên run rẩy dữ dội, cũng có một vài lôi long trực tiếp tan vỡ ầm ầm. Đám lôi long còn lại tuy không tan vỡ nhưng bị một luồng uy áp từ trong lôi vực bùng ra không dám tiến về phía trước, ngay cả vẻ mặt đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc vốn rất bình tĩnh cùng xuất hiện thay đổi, cước bộ truy kích cũng vì vậy mà ngừng lại một chút. Trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng hiếm thấy. Lúc này nguyên thần Vương Lâm biến thành thái cổ lôi long đã xông vào trong lôi vực. Hắn xoay người lại thật mạnh nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc. Lúc này lôi long cùng nhanh chóng biến đổi trở thành hình người. Hôm nay Vương Lâm ta đến đây thu sấm sét bất diệt, diệt Thiểm Lôi tộc của ngươi. Vương Lâm lại chậm rãi nói ra từng chữ. Nguyên thần của hắn lui về phía sau rồi dung nhập vào trong lôi vực. Ánh mắt đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc lại lóe lên, lão cười lạnh và thân thể lóe lên trực tiếp đuổi theo, tiến lên một bước đã vào lôi vực. Lôi vực đang gào thét kinh thiên và cuồn cuộn như sóng dữ, nhưng khi đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc tiến vào lại giống như bị uy áp vô hình mà vẹn tính trở lại trong nháy mắt. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc bùng thần thức ra, tất cả những địa phương hắn đi qua thì sấm sét trở nên yên tĩnh trở lại rồi vờn quanh thân thể giống như coi hắn là chủ nhân. Đây là người giúp đỡ ngươi sao? Lão phu cũng muốn xem sự trợ giúp của ngươi là thế nào, làm sao diệt Thiểm Lôi tộc của ta. Giọng nói cuồn cuộn của đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc điên cuồng hướng về bốn phía rồi khuếch tán ra ngoài. Nhưng khoảnh khắc khi âm thanh này vang lên, một âm thanh lạnh lùng đột nhiên từ vùng biên giới vô tận chậm rãi truyền đến. Như ngươi mong muốn. Chỉ là bốn chữ đơn giản nhưng lại bùng lên những luồng sấm sét ngập trời, những tiếng nổ vang lên gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần, vạn lần, những tiếng nổ vang lên kinh thiên, chấn động thiên địa, chấn động toàn bộ lôi vực. Đúng lúc này lôi vực cuồn cuộn trước mặt đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc vang lên những âm thanh ầm ầm như nắm tay vung lên truyền đến rất mạnh. Những âm thanh ầm ầm mang theo khí thế điên cuồng, mang theo một luồng khí thế xé sách thiên địa, lại mang theo một luồng khí thế như trẻ tre mênh mỏng cuồn cuộn chưa từng có từ trước đến nay. Lúc này lôi vực bùng lên những luồng gió bào kinh thiên động địa. Hai mắt đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc trở nên ngưng tụ, hắn nhìn về phương xa, địa phương mà ánh mắt hắn rơi xuống thì sấm sét quay cuồng, tia chớp giao thoa, ngân xà chuyển động, những âm thanh ầm ầm giống như truyền đến từ thời viễn cổ càng ngày càng gần. Lúc này nếu từ trên tinh không nhìn xuống sẽ thấy một tình cảnh kinh thiên động địa. Trong lôi vực vô tận, ở một địa phương cách đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc rất xa có một người thanh niên tóc trắng, người này đang phóng đi như tên bắn trên một con đường thẳng tắp hướng về phía đại trưởng lão. Khi Vương Lâm tiến về phía trước thì quyền tay phải liên tục đánh về phía trước, mỗi một quyền được đánh ra thì những tiếng nổ kinh thiên động địa lại trở nên vang vọng, càng kinh người hơn chính là mỗi quyền rơi xuống đều làm cho sấm sét điên cuồng ngưng tụ lại, dần dần trước mặt người thanh niên đã có một nắm tay hư ảo và cực kỳ khổng lồ. Lúc đầu nắm tay này chỉ 10 trượng nhưng khi Vương Lâm liên tục tiến về phía trước và tấn công, hấp thu sấm sét thì nắm tay hóa thành trăm trượng, ngàn trượng, thậm chí là vạn trượng. Nắm tay vạn trượng này đều do sấm sét tạo thành, nhìn thấy cực kỳ khủng bố, có thể làm cho tất cả những người nhìn thấy phải chấn động tâm thần, vẻ mặt trở nên cực kỳ hãi hùng. Những tiếng nổ vang vọng dần tiếp cận, âm thanh chấn động thiên địa càng ngày càng truyền đi xa, ngay cả những tộc nhân Thiểm Lôi tộc trên 16 tinh cầu ở phương xa cũng nghe thấy những tiếng sấm trong thiên địa rất rõ ràng. Vẻ mặt đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc trở nên thay đổi lớn và lộ ra vẻ ngưng trọng, dù hắn đã biết đối phương đưa mình tới đây tất nhiên phải có chỗ dựa, nhưng hắn cũng biết tu vi của mình là đệ nhất dưới đệ tam bộ, mà cơ bản lại đang ở trong Thiểm Lôi tộc nên hắn không thêm quan tâm. Lúc này hắn dương mắt nhìn nắm tay khổng lồ do sấm sét tạo thành trước mắt, nhưng tâm thần lại chấn động. Đây cũng tuyệt đối không phải là lực lượng sấm sét, bên trong còn ẩn giấu đủ loại thần thông khác. Khi những tiếng nổ kinh thiên vang lên, Vương Lâm cất bước tiến đến sau nắm tay vạn trượng, lúc này tay phải hắn lại đánh ra, những tiếng nổ ầm ầm vang vọng, sấm sét lại ngưng tụ, nắm tay vạn trượng lại bành trướng, khoảnh khắc sau đã hóa thành hai vạn trượng. Vì vậy mà bầu trời giống như bị che khuất. Nắm tay khổng lồ đã thay thế tất cả thiên địa và điên cuồng phóng thẳng về phía đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc. Lão già, ngươi dám chiến một trận với ta không? Vương Lâm làm dấm chân tiến đến gần, tay phải hắn nâng lên đánh ra một quyền vận chuyển toàn bộ lực lượng cổ thần toàn thân. Lúc này những tinh điểm cổ thần trên mi tâm điên cuồng lói lên và xoay chuyển, lực lượng cổ thần khủng bố bùng ra rồi hóa thành một quyền đỉnh phong. Một quyền cổ thần lại có thêm lực lượng tu vi của Vương Lâm, có thêm uy thế điều khiển sấm sét thiên địa, lúc này đã trở thành một quyền thần thông đỉnh phong tuyệt thiên diệt địa, một quyền khổng lồ hơn hai vạn trượng do sấm sét tạo thành ầm ầm hàng lâm giống như đến từ một thế giới khác với khí thế che trời phủ đất phóng thẳng về phía đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc lui về phía sau. Tay phải hắn vung lên trực tiếp vỗ lên tộc ấm trên mi tâm, lúc này y phục toàn thân không gió mà bay giống như đang bùng lên, mái tóc cũng tung bay, hai mắt bùng ra tinh quang vạn trượng, hắn gầm nhẹ nói, hay cho một quyền, lão phu chiến với ngươi. Khoảnh khắc tay phải đại trưởng lão rơi lên mi tâm thì tộc ấm đột nhiên lóe lên hào quang, bên trong lập tức bay ra một pháp bảo. Pháp bảo này là một cơ hơn y. E kính cổ có một mặt màu xanh, mặt sau có một luồng ký hiệu tia chớp, ký hiệu này nhìn qua giống hệt như sấm sét bất diệt của Thiểm Lôi tộc. Lôi sát kính, phá vỡ tất cả cho ta, đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc gầm nhẹ một tiếng rồi ném về phía trước. Bên trong lôi sát kính lập tức truyền ra những tiếng sấm nổ ầm ầm, chỉ trong nháy mắt đã phóng to ra rất nhiều lần. Sau khoảnh khắc, lôi sát kính đã hóa thành một chiếc gương vạn trượng chắn trước mặt đại trưởng lão. Khi một quyền của Vương Lâm tiến đến, trong chiếc gương vạn trượng lập tức lói lên tia chóp, bên trong cũng chiếu ra một quyền khổng lồ. Lôi sát kính này chính là một trong những bảo vật quan trọng của Thiểm Lôi tộc. Tất cả thần thông của những kẻ có tu vi dưới đệ tam bộ đều được phục chế trước mặt kính. Hơn nữa uy lực không kém đi chút nào so với bản thể, có thể phản kích lại tất cả thần thông. Loại pháp bảo này là loại cực kỳ nghịch thiên, có thể so sánh với pháp bảo cửu phẩm thứ không niết của Huyền Bảo Thượng Nhân. Pháp bảo này chính là bảo vật trong nhị phẩm thứ không niết, vượt xa phạm trù không chi, đã tiếp cận gần như là vô hạn với pháp bảo niết phẩm. Lôi quyền do lôi sát kính vạn trượng phục chế ra cực kỳ khổng lồ, khoảng khắc khi tiếng sấm động vang lên trong gương thì lôi quyền phóng ra, tình cảnh này giống như có một người khổng lồ đang được che giấu trong gương và đánh ra một quyền. Một quyền này giống hệt như của Vương Lâm thi triển, thậm chí ngay cả độ lớn và những tia chớp lóe lên bên ngoài, ngay cả quy đạo cùng không có điểm chênh lệch nào. Trong khoảnh khắc, hai nắm tay khổng lồ ầm ầm đánh thẳng vào nhau bên ngoài lôi sát kính. Mơ mơ ầm, những âm thanh dữ dội vang lên, một luồng lực lượng bùng ra xé toạc hư không rồi điên cuồng quét ngang khắp bốn phía. Nhưng hai quyền khổng lồ này lại không tiêu tán mà giống như hai người khổng lồ đang đầm nhau bên ngoài chiếc gương, những tiếng nổ vang lên liên tục. Vương Lâm đang ở phía sau lôi quyền, vẻ mặt dữ tợn, thân thể liên tục phóng về phía trước, tay phải nắm chặt và đánh thẳng ra, mỗi lần tay phải đánh đi thì một quyền khổng lồ phía trước cùng chuyển động, nhưng lôi quyền do chiếc gương phục chế ra cũng càng thêm kịch liệt, vẫn triển khai thế tấn công điên cuồng. Hai quyền khổng lồ đánh vào nhau tạo thành những âm thanh khủng bố bao phủ khắp thiên địa, truyền ra toàn bộ Thiểm Lôi tộc, thậm chí bên ngoài tinh không Thiểm Lôi tộc cùng vang vọng những âm thanh ầm ầm. Vỡ cho ta, vỡ, vỡ, Vương Lâm gầm lên tức giận, hắn lại tiến về phía trước, lực lượng cổ thần khắp toàn thân lại điên cuồng ngưng tụ, những cổ thần tinh điểm trên mi tâm xoay tròn đã không còn nhìn thấy rõ. Hàng loạt quyền phong được đánh ra. Lôi quyền được lôi sát kính phục chế ra cũng có được tất cả thần thông, nhưng không thể nào so sánh với lực phục chế của cổ thần. Cổ thần chính là toàn bộ sinh linh thái cổ, là vạn vật thần tiên. Pháp bảo này sao có thể phục chế được? Không thể phục chế. Khi Vương Lâm tiến về phía trước, một quyền được phục chế đã bắt đầu lui về phía sau. Hắn khẽ cười gằn. Hắn muốn đánh cho một quyền vừa được phục chế phải chui vào trong gương, muốn cho pháp bảo hình chiếc gương này phải tan vỡ. Tình cảnh này làm cho đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc phải chấn động tâm thần, hai tay lão bấm pháp quyết đang định thi triển thần thông. Nhưng đúng lúc này, Vương Lâm phát ra một tiếng gầm kinh thiên, hai tay hắn hợp lại cùng một chỗ rồi vung lên thật mạnh đập xuống bên dưới.